Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, không ổn, ấu đệ thượng tiểu không rời đi người, Vương Túc còn muốn ở nhà làm việc, người có chính mình công tác, các ngươi hai vợ chồng Trường Kỳ tách ra cũng không thích hợp, Hạ Thanh ở Ngô Đại Mai mở miệng. Trước mở miệng, phòng ở có thể mua. Phương tiện ngươi lâu lâu lại đây xem ta có cái đặt chân điểm money nơi này về đến nhà qua lại. Cũng phương tiện, ngồi cao thiết cũng bất quá hai cái giờ. Không cần chuyên môn lại đây bồi ta, Hạ Thanh nghĩ đến cao thiết liền nghĩ có cơ hội nhất định. Phải ngồi xuống, như vậy đoàn canh giờ là có thể chạy xa như vậy. Thật sự là quá thần kỳ. Từ trước bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến. Đời sau người còn có thể lên trời xuống đất, chạy như bay mà đi, này cùng thần tiên cũng sấp xỉ. Ngô Đại Mai vẫn như cũ có chút do dự, nàng cũng biết biện pháp này tốt nhất bất quá. Tuy rằng đáy lòng trách cứ Hạ Văn Chính không có chiếu cố hảo tự mình khuê nữ. Khá vậy rất rõ ràng hài tử không thể không có phụ thân. Hai cha con vốn là mới lạ, nếu là lại không ở chung về sau này cha con duyên liền phải hết. Nhưng là đáy lòng vẫn như cũ lo lắng Hạ Thanh Thanh cảm thấy chính mình không đủ yêu thương nàng. Không muốn đem sở hữu lực chú ý đặt ở nàng trên người. Mẹ, người yên tâm, ta sẽ không lại làm việc ngốc. Người nếu là không tin ta, có thể ở chỗ này trước trụ một tháng quan sát. Ngô Đại Mai không hề nói cái gì đó. Nữ nhi nói như thế nào nàng liền như thế nào làm. Vẫn là chớ chọc bực hảo. Thật vất vả mới khôi phục từ trước ngoan ngoãn, cũng không thể lại kích thích nàng. Nàng đương trường liền đánh cái điện thoại, làm người ở trường học phụ cận cấp phòng ở. Phía trước nàng liền tưởng như vậy làm, đáng sợ Hạ Thanh Thanh biết về sau. Liền chính mình dọn qua đi không muốn cùng nàng ba trụ một khối. Cho nên nàng mỗi lần đến thành phố đều chỉ là trụ khách sạn. Vì cái gì muốn mua hai căn hộ? Hạ Thanh khó hiểu, Ngô Đại Mai không có tránh Hạ Thanh, cho nên nàng nghe được Ngô Đại Mai dặn dò đối phương muốn mua hai bộ. Trong đó một bộ cần thiết trang hoàng đến tương đối hảo. Một bộ trước chắp vá ở, một khác bộ dựa theo người yêu thích trang hoàng, miễn cho người coi thường vốn có bộ dáng, trụ lên không thoải mái, phòng ở không ngại nhiều, hiện tại giá nhà cọ trướng. Người không nghĩ trụ còn có thể thu thuê cũng có thể bán đi kiếm chênh lệch giá. Như thế nào đều sẽ không mệt. Ngô Đại Mai nói lời này lại có chút không yên tâm. Người nếu là không có tiền liền tìm mẹ muốn. Ngàn vạn đừng bán phòng. Thu thuê mới lâu dài. Lời này ý nghĩa phòng ở là ghi tạc Hạ Thanh danh nghĩa. Cũng làm Hạ Thanh đối Ngô Đại Mai hào có càng sâu nhận thức. Ngô Đại Mai hiện tại thân gia hơn phân nửa đều là chính mình tránh tới. Đừng nhìn trà trộn hương giã, lại là làng trên xóm dưới nổi danh nữ cường nhân. Hạ Thanh từ trước đến nay đối như vậy nữ tử rất là bội phục. Cũng cảm thán thế đạo này khai sáng, làm nữ tử có xuất đầu cơ hội, làm chính mình thích làm sự, có thể cùng nam tử sóng vai thậm chí càng cao. Này đó làm nàng đối thế giới này tràn ngập hướng tới. Đời trước nàng vẫn luôn thâm cư hậu trạch, khát vọng giấu giếm đáy lòng, cũng đem tâm thu nạp lên. Hiện giờ, nàng có thể giống câu nói kia theo như lời. Thế giới như vậy đại, nàng muốn tới chỗ nhìn xem Monster chương 5 Hạ Thanh xuất viện thời điểm. Phòng ở cũng tìm hảo, ngươi đừng lão quấn lấy mẹ ngươi ở nông thôn còn có việc muốn vội, ở thành phố đầu vẫn là được đến ta kia trụ. Ta là ngươi thân ba, đừng làm chúng ta giống như có thù oán giống nhau, Hạ Văn Chính hắc mặt rất là không vui nói. Từ lúc bắt đầu biết được muốn Hạ Thanh muốn dọn ly, liền không có sắc mặt tốt, lại không lý do phản đối. Ai làm Hạ Thanh Thanh ở hắn dám hộ hạ tự sát. Hạ Thanh cũng không có nói lời nói, chỉ là nhìn phía Ngô Đại Mai. Ngô Đại Mai tà hắn liếc mắt một cái. Ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện, có phải hay không lời nói không mang theo thứ liền sẽ không mở miệng lạp. Liền ngươi này há mồm có thể sống đến bây giờ không biết đời trước tích nhiều ít đức. Ngô Đại Mai. Ta không nghĩ cùng ngươi ở chỗ này xảo. Ngô Đại Mai suy một tiếng. giống như ai hiếm lạ cùng ngươi nói chuyện dường như, người này tật xấu không thay đổi, ta mới sẽ không làm khuê nữ đi theo ngươi, cả ngày giống như ai thiếu ngươi dường như, chỉ biết lải nhải người khác không phải, cũng không nhìn xem chính mình cái dạng gì, nàng làm được không đối ta liền không thể nói. Đều cùng ngươi dường như sủng quán kia còn phải. Cha mẹ mặc kệ về sau chính là người khác giáo nàng làm người, Ngô Đại Mai nghe lời này trực tiếp. Cười, a, giống như làm được đối với ngươi liền sẽ khen giống nhau. Ngươi trừ bỏ sẽ dỗi người còn sẽ khác sao? Ngươi nhìn xem ngươi nhi tử tính tình cùng cái chim cút giống nhau. Hắn đủ ưu tú đi, ngươi khen quá hắn sao? Ngươi như thế nào biết ta không có khen quá? Hạ Văn Chính càng bực. Nói Hạ Thanh Thanh liền tính để hắn tiểu nhi tử làm cái gì? Ngô Đại Mai nheo mắt, khóe miệng mang theo cười lạnh. Nàng kỳ thật liền gặp qua Hạ Văn Chính một cái khác nhi tử vài lần. Liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Nàng thực hiểu biết Hạ Văn Chính làm người. Không cần tưởng liền biết ngày thường hắn là như thế nào dạy dỗ hai tử. Phải biết rằng hai người không chỉ có từ trước đã làm phu thê. Vẫn là một cái thôn từ nhỏ một khối lớn lên, kia kêu cái hiểu tận gốc rễ. Hắn nhiều ít tuổi không đáy dầm nàng đều rõ ràng. Hạ Văn Chính bị chọc thùng, biểu tình trở nên có chút mất tự nhiên. Ta đó là phòng ngừa bọn họ kiêu ngạo, thôi đi ngươi. Thật là người xấu không tự biết, lười đến cùng ngươi này nói nhảm, lãng phí ta nước miếng, Ngô Đại Mai chừng hắn một cái. Nhắc tới thu thập tốt hành lễ mang theo Hạ Thanh đi ra ngoài. Hạ Thanh hướng tới Hạ Văn Chính cùng Khâu Đình hơi hơi gật đầu. Đó là đi theo Ngô Đại Mai rời đi. Hạ Văn Chính khí tuyệt, chỉ vào các nàng bóng dáng ngón tay run rẩy, hướng tới Khâu Đình nói. Ngươi nhìn một cái nàng cái dạng gì? Chính mình giáo không hảo hài tử, còn thích trách người khác. Xem nhà của chúng ta Dương Dương bị ta giáo thật tốt. Lại nghe lời học tập thành tích lại hảo, Thanh Thanh đều là bị nàng cấp chậm trễ, Khâu Đình mí mắt run rẩy, cũng không có phát biểu ý kiến gì, Hạ Văn Chính cũng không có để ý, chỉ nghĩ quay đầu lại như thế nào đem Hạ Thanh Thanh tiếp trở về. Mặc kệ nói như thế nào, Hạ Thanh Thanh đều là nàng nữ nhi, đến thừa dịp Ngô Đại Mai đem đứa nhỏ này hủy hoại phía trước, cấp bẻ chính trở về. Hạ Thanh đi theo Ngô Đại Mai ngồi trên thang máy, phong bế không gian làm người cảm giác có chút áp lực, nhưng không đến mức quá mức khó chịu, mấy ngày này nhìn đến rất nhiều mới lạ đồ vật, gặp được mới mẻ đồ vật đã có thể làm được sóng mặt đất lan không kinh. Nơi này có ý tứ đồ vật quá nhiều, ngàn năm tiến bộ làm nàng lại là cảm thán lại là tự hào. Nhìn đến hậu bối con cháu như vậy tranh đua. Nàng cái này lão tổ tông cảm thấy phi thường tự hào. Đi tới cửa, đã có một chiếc xe ngừng ở bên ngoài chờ. Bên trong tuy rằng không có Trung Nghĩa hầu phủ xe ngựa xa hoa, lại thập phần thoải mái. Tốc độ mau không nói còn thập phần vững vàng. Không có cảm nhận được nửa điểm sóc này. Ngoài cửa sổ là san sát cao ốc, cao ngất trong mây. Cửa sổ tất cả đều nạm pha lê. Ánh mặt trời dưới rực rỡ lấp lánh. Này nếu có thể lộng hồi nguyên lai thế giới, dịch ra quân quân phí đều không cần sầu. Ngô Đại Mai mua một chỗ tân phòng, là trên dưới hai tầng phục thức cao lầu chung cư. Thanh Thanh, người cảm thấy nơi này thế nào? Nếu là không thích chúng ta lại tìm xem thích hợp, hoặc là trước nhẫn mấy tháng, chờ một khắc căn hộ trang hoàng hảo. Dọn qua đi trụ liền thành, Ngô Đại Mai lo lắng Hạ Thanh không hài lòng. Tính tình lại đi tới. Lại bổ sung nói, một khác bộ là ngươi thích biệt thự, còn mang theo hoa viên cùng bể bơi, Hạ Thanh đứng ở cửa sổ sát đất biên. Toàn bộ thành thị nhìn không sót gì, trên mặt đất người đi đường giống như tiểu trùng giống nhau nhỏ bé. Nơi này liền rất hảo, Hạ Thanh khẳng định nói, ta thích nơi này, này căn hộ tuy rằng xa không kịp Trung Nghĩa hầu phủ xa hoa rộng mở. Nhưng trang hoàng ngắn gọn sáng ngời. Lại có thể nhìn đến phương xa, làm nhân tâm tình trống trải thoải mái. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, người yêu cầu cái gì liền cùng mẹ nói. Hoặc là chính ngươi đi đào bảo thượng mua, ta mới vừa cho ngươi tập đánh tiền, Hạ Thanh nghe được Đào bảo, hai chữ đôi mắt không khỏi sáng. Ngời, trong đầu có quan hệ với như thế nào lên mạng mua sắm ký ức. Nhưng rốt cuộc không có chính mình thao tác quá, nàng vẫn là phi thường tò mò. Mẹ, ta hiện tại có thể chơi một hồi di động hoặc là máy tính sao? Hạ Thanh bị đưa đến bệnh viện, di động cũng không có bị mang lên. Ngô Đại Mai đã sớm chuẩn bị tốt, biết nhà mình khuê nữ chính là điển hình cúi đầu tộc. Thân thể hơi chút hảo điểm khẳng định liền sẽ nhớ thương. Ta cho ngươi mua tân, di động cứng nhắc còn có máy tính, tất cả đều là bình ít mới nhất khoản, liền ở ngươi trong phòng phóng đâu, Ngô Đại Mai nhìn nàng. Thử nói, di động là tân điện thoại tạp, trước kia di động không biết chạy đi đâu, báo mất giấy tờ cũng phiền toái. Người nếu không WeChat gì đó đều đổi tân đi, Ngô Đại Mai lòng còn sợ hãi. Vừa thấy đến cái kia WeChat liền nhớ tới nhìn thấy ghê người cắt thủ đoạn hình ảnh. Tuy rằng có thể xóa rớt, nhưng vẫn như cũ cảm thấy không may mắn. Càng quan trọng chính là nàng vẫn luôn cảm thấy Hạ Thanh Thanh sẽ tự sát. Khẳng định là lung tung rối loạn bằng hữu giáo, cũng liền không hy vọng nàng cùng những người đó tiếp tục lui tới. Đổi hào có thể tránh cho một bộ phận người ở Hạ Thanh Thanh không khôi phục liền tìm tới cửa. Hạ Thanh vẫn chưa chọc thủng Ngô Đại Mai tâm tư, với nàng mà nói cũng không có quá lớn khác biệt, còn không bằng làm trưởng bối an tâm ni một bên tay còn không có phương tiện. Cho nên cầm di động đùa nghịch, bởi vì có Hạ Thanh Thanh ký ức, thực mau liền thuần thục nắm giữ, trừ bỏ cảm thán không có mặt khác ý tưởng. Hậu nhân thật là quá lợi hại, như vậy cái nho nhỏ ngoạn ý lại là như vậy nhiều công năng. Đào bảo thượng đồ vật hoa hòe loè loẹt, chỉ cần có tiền không có gì mua không được, nơi này vật tư phong phú, từ trước hoàng đế đều phải kiềm chế ăn trái cây hải sản. Nơi này người thường đều có thể một đại dương mua. Vẫn là từ bầu trời vận tới, vô cùng mới mẻ, Hạ Thanh nhịn không được cảm thán. Hiện tại người sống được cũng thật hạnh phúc a. Cơm chiều thời điểm, vì chúc mừng Hạ Thanh xuất viện, Ngô Đại Mai làm tràn đầy một bàn đồ ăn, tất cả đều là thịt cá, béo ngậy đỏ rực phi thường mê người muốn ăn. Ăn vài thiên thanh đạm đồ ăn Hạ Thanh, bụng ục ục vang lên, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Mụ mụ làm ngươi thích ăn đồ ăn, mấy ngày nay ăn đến như vậy thanh đạm, đói là đi. Hạ Thanh nội tâm là cự tuyệt, nàng hiện tại rất béo hơn nữa trên mặt còn mọc đầy đậu đậu. Hẳn là ăn đến thanh đạm một ít, nhưng nhìn đến này một bàn lớn mỹ thực, thân thể lại nổi lên tự nhiên phản ứng. Rất khó chống cự như vậy dụ hoặc, này dù sao cũng là trưởng bối vất vả làm được, không thể phất tâm ý. Điều trị thân thể công việc chờ ngươi ăn xong này một cơm rồi nói sau. Ngô Đại Mai trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, nàng nếu là lại không ăn chút, chỉ sợ lại sẽ nghĩ nhiều. Nhưng dù vậy, nhiều năm thói quen nàng có ý thức lựa, vẫn là làm Ngô Đại Mai nhận thấy được khác thường. Thanh Thanh, này đó đồ ăn ngươi không thích ăn sao? Như thế nào ăn đến ít như vậy? Hạ Thanh đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, xoa xoa miệng, nghiêm túc nói, mẹ, này đó ta đều thực thích. Chỉ là bác sĩ nói ta hiện tại muốn ăn thanh đạm điểm. Ta cũng tưởng giảm béo trở nên xinh đẹp điểm, cho nên bắt đầu ước thúc chính mình, nữ nữ ngươi đã phi thường gầy cùng xinh đẹp a. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là chúng ta thôn đáng yêu nhất, ai nhìn thấy không khen, người khác nói ngươi khó coi, đều là ghen ghét ngươi, Ngô Đại Mai rất là kinh ngạc cùng khó hiểu. Ở trong mắt nàng chính mình khuê nữ là toàn thế giới đáng yêu nhất tốt nhất nữ hài tử. Không rõ vì cái gì có như vậy phiền não. Hạ Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Nàng cũng dưỡng quá hài tử. Cũng biết xem nhà mình hài tử thấy thế nào đều cảm thấy hảo. Cũng không giống Ngô Đại Mai như vậy hoàn toàn mất đi thẩm mỹ. Béo gầy còn có thể nói là có chút người liền thích béo chút cảm thấy phúc khí. Nhưng trên mặt đậu đậu. Lại hồng lại nhiều có con có bọc mù, như thế nào nhìn cũng vô pháp nói tốt xem a. Trong trí nhớ, Hạ Thanh Thanh ở nông thôn xác thật vẫn luôn bị phủng. mặc kệ hàng xóm láng giềng vẫn là trong trường học đồng học. Ai dám nói nàng một câu không tốt, mặc dù sau lại bắt đầu mạo đậu đậu, đại gia hòa cũng sẽ nói đậu đậu hạ mặt vẫn là đẹp. Người trẻ tuổi mới có thể trướng, về sau sẽ biến mất, không cần để ý, cũng là vì như vậy, làm Hạ Thanh Thanh vẫn luôn cảm thấy chính mình không tồi. Ở đi vào thành phố phía trước phi thường tự tin, hưởng thụ mọi người phụng nàng cảm giác, nơi nào hiểu được đi vào thành phố, tất cả mọi người cười nhạo cùng xem thường nàng, tâm tính một chút liền cấp băng, nguyên bản đậu đậu cũng không có nhiều như vậy, cũng không biết như thế nào làm, đi vào thành phố cùng tiểu thảo dường như, lớn lên mau không ngừng căn, lại lừa mình dối người cũng vô pháp trái lương tâm cảm thấy chính mình đẹp. Nàng cũng đi nhìn quá đại phu, Trung Quốc và phương Tây y đều xem qua, nhưng chính là không thấy hiệu, Hạ Thanh có khi đó ký ức, biết không là đại phu y thuật không cao minh, là Hạ Thanh Thanh vẫn luôn không ăn kiêng, trọng du trọng muối trọng cay, còn thích ăn dầu chiên thực phẩm, trái cây rau dưa đều ăn đến thiếu, uống thuốc đặc biệt là trung dược, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Hơn nữa làm việc và nghỉ ngơi không bình thường, khuyết thiếu vận động, tái hảo phương thuốc cũng phát huy không được cái gì tác dụng. Hạ Thanh thực tế tuy rằng đã là làm tăng tổ mẫu tuổi tác, nhưng chưa bao giờ từ bỏ đối Mỹ theo đuổi, hiện tại càng không hy vọng chính mình thật vất vả khôi phục thanh xuân. Lại vẻ mặt tao bộ dáng, thanh xuân niên thiếu khi, nên Mỹ Mỹ, còn nữa như vậy đi xuống, đối thân thể thực bất lợi. Chứng bệnh đều là có ký ức, tuổi trẻ thời điểm thân thể hảo không có thể phát hiện. Tuổi lớn liền hiện ra tới, nàng từ trước cũng là sắp tới rồi biết mệnh chi năm. Phi thường chú trọng dưỡng sinh, Ngô Đại Mai xem nàng bộ dáng, biết nàng để ý cái gì. Lại nói, trường đậu đậu thuyết minh ngươi tuổi trẻ, ngươi xem mẹ tuổi lớn tưởng trường đều trường không ra, thực mau nó sẽ chính mình tiêu đi xuống, mẹ. Ta tưởng trở nên càng tốt một chút, hảo hảo hảo. Thanh Thanh muốn làm cái gì mụ mụ đều duy trì. Chính là đừng ủy khuất chính mình, Ngô Đại Mai lập tức xoay cách nói. Người muốn ăn cái gì liền cùng mẹ nói. Mẹ cho ngươi làm mani cơm nước xong. Hạ Thanh liền dùng di động, đem tương lai 3 ngày thực đơn viết xuống dưới chia Ngô Đại Mai. Như thế, bút tích có bất đồng cũng sẽ không bị phát hiện. Lại làm Ngô Đại Mai tìm ra phía trước đại phu khai dược. Căn cứ kết luận mạch chứng làm một phen tăng giảm, làm nàng ngày mai giúp tự mình chảo trở về. Trung Nghĩa Hầu Phủ tuy thập phần phú quý, nhưng vì không cho hài tử đắm chìm với vinh hoa bên trong. Rất nhiều sự đều sẽ tự tay làm lấy. Nàng trưởng quản hậu trạch, tự nhiên gặp qua hỏi phòng bếp. Lúc trước nàng nhỏ nhất con riêng bởi vì sinh non làm cho thân thể tương đối suy yếu. Nếu là không chú ý thực dễ dàng nhiễm bệnh, nàng thâm giác hoàn toàn không biết gì cả thật sự khó chịu. Liền đi học cơ bản dược lý cùng y thuật, ngày thường lấy thức ăn dưỡng sinh, nhìn xem phương thuốc, cùng với trị liệu một ít đơn giản bệnh vẫn là không thành vấn đề. Nàng từ trước đến nay ái Mỹ. Đối như thế nào bảo trì dáng người cùng với hộ gia phi thường có hứng thú. Nhìn rất nhiều thư tịch, còn cùng rất nhiều đại phu tham thảo quá, có được chính mình một bộ phương pháp, đã từng truyền thụ cấp không ít người, làm các nàng nở rộ ra nên có nhan sắc, hiện giờ này đó kinh nghiệm, lại có tác dụng. Chương 6 ngày hôm sau Hạ Thanh một giấc ngủ dậy, thói quen tính kêu một câu Quế Hương, phát hiện thật lâu không có đáp lại. Mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình thân ở nơi nào, nàng từ trên giường bò dậy, nơi này so bệnh viện rõ ràng thoải mái không ít, đặc biệt này giường mềm như bông rất là thoải mái, làm nàng ngủ cái kiên định giác, cả người tinh thần phấn chấn, rửa mặt xong mở ra tủ quần áo, bên trong bị Ngô Đại Mai sai người tân mua quần áo lấp đầy hơn phân nửa. Tất cả đều là Hạ Thanh Thanh thích nhất thẻ bài. Phong cách đều là tầng tầng lớp lớp Lolita phong, Hạ Thanh Thanh có cái công chúa mộng, còn phi thường thích hồng nhạt hệ, nàng từ trước phòng đều là Âu Châu cung đình phong, nơi này bởi vì là người khác trang, cho nên chỉ có giường phẩm linh tinh chính là Hạ Thanh Thanh sở thích phong cách. này đó quần áo tuy không kịp Hạ Thanh từ trước quần áo tinh xảo chú ý. Phong cách cũng là chưa từng gặp qua, nhưng nàng vẫn như cũ có thể ghét đến chúng nó mỹ. Hạ Thanh là cái khai sáng người, đối mỹ thưởng thức không có như vậy bản khác, thực dễ dàng cũng thực nguyện ý tiếp thu tân sự vật. Bất quá dù vậy, nàng liếc mắt một cái cũng có thể nhân tài kiệt xuất này đó quần áo cũng không thích hợp nàng hiện. Tại dáng người, béo vẫn là tiếp theo. Nếu là viên hồ hồ trang điểm hảo cũng có thể là một loại đáng yêu. Hạ Thanh Thanh lớn lên cao lớn, khung xương tử không nhỏ còn béo, cả người đứng ở kia cùng một tòa bảo tháp dường như. Không phải công kênh viên hồ hồ béo, mà là cao lớn thô tráng, đặc biệt eo gấu hổ bối. Đi ở trên đường, bình thường tiểu tặc cũng không dám xuống tay cái loại này. Tổng cảm thấy nàng tay nhắc tới là có thể đem người cấp tạp tiến tường. Xé đều xé không xuống dưới. Loại này thân thể mặc vào loại này thiết kế rườm rà trói buộc vẫn là hồng nhạt hệ quần áo. Kia hình ảnh xác thật có điểm cay đôi mắt, mỗi người đều có chính mình thẩm mỹ. Mặc kệ hợp không thích hợp, chỉ cần chính mình cao hứng không để bụng người khác ánh mắt. Cũng không gì đáng trách, nhưng hiện tại đổi thành Hạ Thanh. Bãi tại đây hoặc là thích hợp người xuyên nàng sẽ thưởng thức. Lại không thích chồng lên trên người mình. Đặc biệt còn không thích hợp. Nàng ở tủ quần áo phiên nửa ngày. Cuối cùng đem trường học phát chuyên môn vận động thời điểm xuyên giáo phục phiên ra tới. Hạ Thanh Thanh liền đọc trường học là quy định muốn xuyên giáo phục. Nhưng có một bộ phận người chính là không tuân thủ quy củ. Sẽ lựa chọn xuyên quần áo của mình. Này trong đó liền bao gồm Hạ Thanh Thanh, này bộ giáo phục khoan to rộng rất lớn phương tiện hoạt động. Lam màu trắng phối hợp, còn sấn đến người thực thanh xuân tinh thần phấn chấn. Hạ Thanh còn dùng da gân đem rơm dạ giống nhau đầu tóc chất thành một cái viên đầu. Nhan sắc tuy rằng vẫn là có chút đột ngột, nhưng rốt cuộc nhìn không có như vậy thô, còn không có mở ra đại môn. Ngô Đại Mai liền từ trong phòng đi ra. Đem nàng ngăn lại, Thanh Thanh, người muốn đi làm gì? Ngô Đại Mai hiện tại là chim sợ cành cong, sợ chính mình nữ nhi lại luẩn quẩn trong lòng. Mẹ, ta muốn đi bên ngoài công viên rèn luyện. Ngô Đại Mai hầu nghi. Rèn luyện thân thể, ta ngày hôm qua không phải đã nói muốn bắt đầu giảm béo sao? Canh giờ này vận động, đối thân thể cũng hảo. Hết chương.